chẳng lẽ còn sẽ có người giả mạo ta hay sao? Được rồi, Bulma, ta hỏi ngươi chuyện này. Son Goban lời còn chưa nói hết, Bulma đã bạo hống lên tiếng. Son Goban, ngươi hỗn đản này, uổng cho ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại tới. Ngươi không phải trốn đi sao? Không phải chơi nhân gian tiêu thất sao? Thiệt thòi, ta trước đây còn coi trọng như vậy ngươi. Nghĩ đến ngươi là người đàn ông, ta Bulma quả thực mắt bị mù. Mới, chỉ có, sẽ cho rằng ngươi đủ nam nhân, mới đem hy vọng thả ở trên thân thể ngươi. Quy Tiên Phòng không phải xa xa trên bầu trời. Một trận ngân sắc trong máy bay. Son Goban nghe Bulma như pháo liên châu tức giận mắng, đều có chút bối rối. Nhưng Son Goban cũng nghe ra một ít không đúng địa phương. Bulma cùng Krillin đi qua nhà của ta. Krillin ở nhà của ta bị giết. Son Goban mày nhăn lại. Thật vất vả Bulma thanh âm nghỉ ngơi nghỉ. Liền nói ra, Bulma, đừng nói trước cái này. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi quản ta ở đâu? Bản cô nương mới, chỉ có, không có ngươi bằng hữu như vậy. Cũng không muốn thấy, lại là liên tiếp bạo hống. Son Goban cảm giác bó tay toàn tập. Lúc này đây tuy là đem mẫu thân mật nhi cho nhận lấy, nhưng là Son Goban cũng không thể mang theo mẫu thân đi cùng đại ma vương Pocolo chiến đấu a. Hết lần này tới lần khác hiện tại thiên hạ đại loạn. Son Goban nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai cái địa phương tương đối an toàn, có thể dùng đến an trí mẫu thân. Một cái chính là Ca Lai Tháp, nhưng là địa phương quá xa. Thứ nhất một hồi, đại ma vương Pocolo cũng không biết sẽ làm ra cái gì bướm yêu tử. Một cái khác chính là cách Kai Siluzin tương đối gần Quy Tiên Phòng. Tuy là Quy Tiên Phòng rời địa phương, có thể Son Goban nhớ kỹ trong nguyên bản kịch tình Dan Balin đi trước Quy Tiên Đảo đánh chết Yamcha lúc từng ở Quy Tiên Đảo phụ cận hỏi đường. Kết quả vừa lúc đã hỏi tới Yamcha trên người, cho nên Son Goban liền trực tiếp hướng Quy Tiên Đảo bên này bay tới. Bulma, ở Bulma lại một lần nữa mắng mệt mỏi nghỉ xả hơi lúc, Son Goban liền nói ra, ta muốn đi tìm đại ma vương Pocolo, cho nên thời gian eo hẹp rất, mời nghe nói ta, tìm đại ma vương Pocolo. Bulma con mắt một cái sáng, đã mắng lời ra đến khóe miệng lập tức liền thu về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.